Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 61, góc truyện audio.com. Weibo sập thật nhưng không phải vì Mạc Trọng Đan công khai chuyện có bạn gái trong chương trình. Dù sao chương trình còn chưa phát sóng, còn phải tuyên truyền và cắt nối biên tập, đợi đến ngày Mạc Trọng Đan công khai cũng phải mất một tháng sau. Cho dù có người trong nghề nói, tôi là người trong nghề, có tin tức đáng tin cậy, Mạc Trọng Đan đã có bạn gái. Thì người ra sẽ tin sao? Từ lúc Mạc Trọng Đan ra mắt đến bây giờ, không dưới 100 tin đồn nói anh có bạn gái, thậm chí còn có vài super chat CP lớn. Nhưng mà đó có phải thật không? Ai tin chính là đồ ngốc. Weibo sập cũng không phải do có quá nhiều người truy cập vào hot search mà là do có quá nhiều fan xem video của Tương Tương Tương Tương. Video đó ban đầu ở trong super chat Thanh Sơn, sau đó bị người ta mang ra ngoài. Trong một buổi tối đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến super chat Thanh Sơn trong một đêm tăng thêm 10 vạn fan, đồng thời cũng là super chat CP đứng đầu. Đương nhiên, những ngày tháng sau này những video làm về Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan ngày càng đầy rẫy trên mạng, mà video này cũng không phải hàng tốt nhất. Nhưng video này không có ý nghĩa bình thường với nhóm cây non, vì nó là một cột mốc lịch sử của Thanh Sơn. 7 giờ tối hôm đó, fan lớn Sơn Dương Tương Tương Tương Tương đột nhiên đăng lên một video. Lúc ấy, những người cùng fandom theo dõi cô đều tò mò xem video này. Tiêu đề của video là, LT, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. GT, mặt bìa video là hình ảnh mọi người đều biết rõ Mạc Trọng Đan đưa coca cho Nguyễn Thanh ở phòng VIP. Click mở video, bắt đầu chính là nhạc nền gợi về những năm tháng hồi ức tuổi hoa niên. Kể về những ngày đầu Mạc Trọng Đan mới ra mắt. Nhóm Sơn Dương xem mà lệ rơi đầy mặt khi Mạc Trọng Đan mới ra mắt vì không có bối cảnh, rõ ràng được số phiếu vote cao nhưng lại không lọt vào top. Rõ ràng anh rất nổi nhưng lại bị cắt xén thời lượng lên hình. Lúc ấy, là nhóm Sơn Dương phải đi lên phố kéo phiếu mới có thể giúp Mạc Trọng Đan xuất đạo được. Xuất đạo còn gian nan như thế, lúc trước anh ở trong nhóm cũng chịu nhiều bất công. Sau đó anh tuyên bố chính thức rời khỏi nhóm với phóng viên, trong concert cuối cùng của nhóm còn có fan mang trứng gà và cà chua đi ném anh. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, trong video, Mạc Trọng Đan vô cùng chật vật. Anh cầm mic đứng trên sân khấu, lạnh lùng nhìn fan ở phía dưới. Anh đột nhiên khom lưng, giọng ấm ách lên tiếng, thật xin lỗi. Không có lời nói dư thừa, không có lời giải thích, không có. Những từ ngữ hoa lệ trao chuốt, anh chỉ nói xin lỗi. Sơn Dương ở dưới sân khấu che miệng bật khóc, lúc ấy Mạc Trọng Đan và Sơn Dương cứ như chuột qua đường, bị mọi người đòi đánh. Sau khi rời nhóm, anh bắt đầu có các hoạt động cá nhân, tự tìm tài nguyên cho mình, dựa vào bản thân nỗ lực tiến lên. Nhạc nền tới phần cao trào, anh đứng trên sân khấu nhận thưởng, fan theo dõi Weibo của anh lên đến mấy ngàn vạn, liên tục giành được cúp ảnh đế, anh cầm cúp cười với màn ảnh. Nở nụ cười kiêu ngạo và cô đơn, nhóm Sơn Dương và cây non tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Ảnh đế nhà mình đáng thương quá, chỉ có một số ít cây non và Sơn Dương khó hiểu, nhận thưởng thì đáng thương chỗ nào. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng, video này đã trôi qua được 3 phút, vẫn còn chiêu lớn nữa phía sau. Sau đó nhạc nền chuyển sang kiểu, nhẹ nhàng bi thương, trong video, Mạc Trọng Đan ngồi phía dưới sân khấu, giữa không gian tối tăm anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đây là lúc anh tham gia bữa tiệc Tết Nguyên Đán, sau đó chuyển sang hình ảnh khác, màn hình hiện lên cảnh Nguyễn Thanh múa trên sân khấu. À, nhớ ra rồi, là tiệc tối Tết Nguyên Đán. Đó là lần đầu tiên Mạc Trọng Đan tham gia chương trình. Ôi, vậy nên khi ấy Nguyễn Thanh cũng tham gia sao? Trong video đã có đáp án, Mạc Trọng Đan xem từ đầu đến hết lễ bế mạc, vậy chắc chắn anh đã thấy Nguyễn Thanh múa phải không? Nhóm Sơn Dương, vậy thì sao, có quan hệ gì, trong video lại tiếp tục có đáp án. Phía sau video, bên trái là Weibo của Nguyễn Thanh, bên phải là Weibo của Mạc Trọng Đan. Lúc ấy nhóm Sơn Dương và cây non đều ngu người, chỉ thấy một lần nữa nhạc nền lại đẩy lên đoạn cao trào. Màn hình bị chia làm đôi, hai, bên là Weibo của hai nhân vật chính, bọn họ đều đăng cùng một kiểu, ví dụ như Nguyễn Thanh phát trước một tin, muốn ăn sủi cảo. Mạc Trọng Đan lập tức đáp lại, có thích món này không? Phía dưới là ảnh món sủi cảo, hay là vào ngày của mẹ, Nguyễn Thanh nói, hôm nay tôi về nhà thăm mẹ. Mạc Trọng Đan đáp lại, cố gắng chăm sóc mẹ nhé. Hoặc là Nguyễn Thanh tiến vào đoàn phim, hôm nay bắt đầu đi làm. Mạc Trọng Đan lại đáp, đừng để bị mệt, còn có khi Nguyễn Thanh mua quần áo mới, hỏi có đẹp không? Mạc Trọng Đan đáp, rất hợp với em, đương nhiên, có lúc Mạc Trọng Đan không chỉ đáp lại bằng một câu mà có kèm theo cả hình ảnh. Có đôi khi còn chia sẻ những thứ khác để đáp lại nên không hề có vẻ đột ngột. Nhưng sau khi so sánh với Weibo của Nguyễn Thanh, Một lần thì là trùng hợp, hai lần thì phải thốt lên sao trùng hợp quá, đến. Lần thứ ba thì phải nói là cực kỳ trùng hợp, không thể không suy nghĩ nhiều. Từ đó trở đi mỗi lần Mạc Trọng Đan phát Weibo 80, đều có liên quan đến Weibo của Nguyễn Thanh, không thể giải thích bằng một câu đơn giản là trùng hợp được. Tương mới chỉ so sánh Weibo của hai người họ mà đã có hiệu quả mãnh liệt thế này, không biết nếu tung thứ khác ra thì còn thế nào. Tiếp theo là một tấm ảnh chụp cái cốc của Nguyễn Thanh và ảnh Mạc Trọng Đan tự chụp. Nhưng trong ảnh của Mạc Trọng Đan tự chụp lại xuất hiện những thứ giống với đồ của Nguyễn Thanh như gối ôm, cốc nước, mũ, giày. Cuối cùng nhạc nền dần đi đến phần kết, một đoạn phỏng vấn của Nguyễn Thanh đột nhiên xuất hiện, cô cười nói với màn ảnh, ai mà không hy vọng nửa kia của mình là ảnh đấy chứ. Sau đó chính là hình ảnh Mạc Trọng Đan đứng trên sân khấu khom lưng xin lỗi rời khỏi nhóm, anh đứng trên sân khấu nhận cúp ảnh đế chính thức xưng vương. Màn hình đột nhiên đen đi, chỉ còn một câu, như em mong muốn. Sau đó màn hình sáng lên, Mạc Trọng Đan ở đặt lon coca xuống trước mặt Nguyễn Thanh ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh. Âm nhạc kết thúc, chỉ còn một câu in đậm trên màn hình, rốt cuộc anh ấy cũng được như ý nguyện. Lúc mọi người xem xong video này đều ngu người, Mạc Trọng Đan yêu thầm Nguyễn Thanh. Nực cười, fan CP Thanh Sơn vừa kích động vừa sợ hãi. Viên đường này sao lớn quá vậy? Ăn không nổi, trước khi mọi người dũng mãnh xông vào Weibo của Mạc Trọng Đan, anh đột nhiên lại cài đặt chế độ chỉ xem được bài đăng nửa năm nay. Cái gọi là lại ông tôi ở bụi này, đại khái chính là nói anh. Sơn Dương, nhóm cây non cầy nát cái video này thật lâu. Bọn vừa với, thành lập Super Chat gần đây mới ngày càng phát triển. Cuộc đối thoại qua Weibo này dù những Super Chat CP khác đều có người làm, nhưng đám cây non lại không có ý thức tự giác. Chẳng hạn như, ngày của mẹ phải đăng bài liên quan đến mẹ. Nguyễn Thanh phát hôm nay tôi về nhà thăm mẹ, cũng đâu phải hiếm lạ gì, có không ít các nghệ sĩ cũng nói vậy. Mạc Trọng Đan nói, cố gắng chăm sóc mẹ nhé, cũng có thể là nói với fan của mình mà, giả thiết này có khả năng. Bởi vậy, nếu so sánh bài đăng trên Weibo, chỉ riêng câu nói, cố gắng chăm sóc mẹ cho tốt nhé. Cũng có thể so sánh với các nữ minh tinh khác, đám cây non cảm thấy bọn họ muốn ăn đường thật cơ, hừ, đường giả thì bọn họ không cần đâu. Bây giờ chỉ muốn nói, thơm quá đi, còn có fan của những người khác cũng xem được video này, họ trực tiếp bình luận dưới video 6666. 666, lưu lưu lưu nghĩa là lợi hại, giỏi. Diễn đàn thì nổ tung, fan trên diễn đàn hàng năm đều cắn xé nhau, kích thua nhiệt liệt. Này còn có video này nên họ càng thêm điên cuồng trào phúng. Mau đến xem nhà ai sụp rồi nè. Ồ, hóa ra là nhà của các chị gái Sơn Dương. Nhà tôi sụp rồi, tôi muốn đi xây nhà mới. Nguyễn Thanh cũng xem được video này. Xem xong thì cảm tưởng là ngọt quá đi. Sau đó là thôi rồi, lại bị chửi nữa. Cuối cùng là đau lòng cho Mạc ca nhà mình quá đi. Sau đó Mạc Trọng Đan khóa Weibo, Nguyễn Thanh hoảng sợ nhắn tin cho anh, sao anh lại khóa bình luận. Như vậy có khác nào giấu đầu lòi đuôi? Mạc Trọng Đan trả lời cô, đúng là không thể xem. Anh cũng không ngờ ảnh anh tự chụp lại có nhiều vấn đề như vậy. Không thể xem, thật sự không thể xem. Nguyễn Thanh, một tuần giữa tháng 7, LT, quê hương tôi, GT, chính thức phát sóng, nhóm Hạ Thanh Hải Tuyên Hồng Lâm sôi nổi truyền tiếp chia sẻ cho chương trình. Nguyễn Thanh cũng truyền tiếp, bảo fan nhớ xem đúng giờ. Sau đó, Mạc Trọng Đan lại truyền tiếp Weibo của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, anh ấy không hề cố kỵ, Sơn Dương chỉ có thể cắn răng cười chúc mừng bình luận qua tham gia chương trình mới nè. Thay mặt idol nhà tôi xin chúc mừng cô nhé. Sau đó buổi tối lại canh TV xem, Nguyễn Thanh cô đúng là đồ quyến rũ đê tiện, bọn tôi phải cắt ghép tạo CP của cô và Hạ Thanh Hải mới được. Tương đáng chết đó đột nhiên làm phản, anh trai nhà tôi chỉ có chúng tôi bảo vệ anh ấy. Bọn họ giơ kéo trong tay lên, sau đó bọn họ trơ mắt nhìn thấy trong TV, Nguyễn Thanh cùng một nhóm người đi vào một căn phòng, một người cắt đầu đinh từ phía khác đi tới. Đám fan các cô nghi ngờ nghĩ, sao người này giống người? Đại diện của Mạc ca thế nhỉ? Không thể nào, chỉ là trông giống thôi. Sau đó các fan càng khẩn trương hơn, cửa mở ra quảng cáo. Sơn Dương, các cô trăm đắng ngàn cay chờ đến khi hết quảng cáo, sau đó tự mắt nhìn thấy idol nhà mình ôm, đồ quyến rũ đê tiện. Nguyễn Thanh kéo vào trong ngực, Sơn Dương, chồng yêu nhà mình, chồng mình tham gia tiết mục chúng ta có thể chứng kiến nhan sắc tuyệt thế mỹ nhan của chồng yêu. Nhưng mà, nếu không có Nguyễn Thanh thì càng tốt, đây chỉ là đả kích mở đầu, dù sao video của Tương đã làm fan và nhiều qua đường cảm nhận được sự mờ ám, mà trong chương trình này, hai nhân vật chính lại đích thân ra trận. Bọn họ bắt đầu chơi trò chơi, trong trò chơi, Mạc Trọng Đan vô cùng nương tay với Nguyễn Thanh. Sơn Dương, trên TV, Mạc Trọng Đan cười dịu dàng, không che giấu được tình cảm khi nói với Nguyễn Thanh, em có thể đổi đồ ăn với anh. Nhóm Sơn Dương bắt đầu gõ phím tra, món Nguyễn Thanh thích ăn nhất. Cứ như vậy, sau khi xem hết chương trình, nhóm fan giơ cây kéo trong tay xuống. Đừng cắt, đừng chửi cô ta nữa, như thế thì khác nào bắt Mạc ca trực tiếp công khai. Mà lúc này, Mạc Trọng Đan mỉm cười nhìn hướng thảo luận trên mạng. Chương trình này chính là thành quả giúp CP Thanh Sơn được mọi người biết đến nhiều hơn. Khoảng cách để Viên Viên nhà mình chuyển đến sống cùng mình lại gần hơn một bước rồi. Cách chương.